cấp trên để ý đến chuyện này kỹ lắm nên sai tôi đến thiệt ỏi, vì Ngọc tỷ kia bị mấy tên bán đồ cổ truyền tay đầu cơ trục lợi mấy lần, bây giờ chuyên gia không có cách phán định xem nó là thật hay giả. Dương Tâm im lặng một lát, cô hỏi thử, đã bắt được mấy tên bán đồ cổ đó chưa? Bắt được rồi, chỉ cần là người từng đụng vào Ngọc tỷ thì đều bị bắt cả, bây giờ chủ yếu là tìm một cao thủ có tiếng để nhận dạng đồ cổ. Cách Trương,